Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ rằng chỉ có ban ngành mình mới giữ gìn hòa bình hay sao? Hưng nghe câu hỏi như nhận ra mình bị hớ, cậu xua tay đáp. Dạ không phải đâu. Chủ tịch nước cười thành tiếng, ông ta làm thêm ngụm trà nữa và nói. Thôi đùa cậu thôi, theo như ý của tôi thì bên đặc nhiệm quốc phòng nên tham gia diễu binh, vì điều này có rất nhiều cái lợi đấy. Thứ nhất, đó là trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho việc diễu binh, bên đặc nhiệm quốc phòng có thể làm quen và tăng cường tình đoàn kết với các ban ngành khác, mà theo như tôi thấy là khá cần thiết trong lúc này. Thứ hai, việc diễu binh cũng nhằm công bố với không chỉ người dân mà là toàn thế giới về sự hiện diện của ban ngành đặc nhiệm quốc phòng, những người luôn hết lòng bảo vệ tổ quốc. Thứ ba, tôi tin rằng Đại tướng G cũng sẽ rất vui mừng ở bên kia suối vàng khi mà thấy đứa con tâm quý của ngài thành công đến như vậy. Hưng vừa nghe vừa gật đầu. Chủ tịch nước nói thêm. Cậu có biết đặc nhiệm quốc phòng đã tồn tại và hoạt động được bao lâu rồi không? Hưng đáp. Dạ, đã hơn 20 năm rồi ạ. Chủ tịch nước gật đầu. Lâu như vậy thì có lẽ đã đến lúc chính thức ra mặt rồi đúng không? Hưng vẫn tần ngần. Chủ tịch nước nói thêm. Như tôi đã nói, cậu về bàn bạc lại với anh em trong ngành đi. Tôi nói trước với cậu là vì cậu là người đứng đầu đặc nhiệm quốc phòng. Và nếu như đặc nhiệm quốc phòng tham gia diễu binh lần này, thì quốc hội có một món quà đặc biệt cho ngành đó. Hưng khẽ gật đầu đáp. Vâng, tôi sẽ báo cáo lại với ngài sau khi thảo luận với anh em xong. Thế rồi hai người ngồi nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa. Về phần của Hưng thì cậu vẫn không thể nào rời mắt khỏi huyền học pháp đồ. Hồi 17, ID T98L267T. Sau cái lần ngồi nói chuyện với chủ tịch nước về việc đặc nhiệm quốc phòng tham gia diễu binh mừng ngày quốc khánh, thì Hưng có về bàn bạc với Hằng cũng như các đội trưởng của đặc nhiệm quốc phòng. Mọi người trong đặc nhiệm quốc phòng đều nhất trí và ủng hộ việc tham gia diễu hành. Tuy nhiên, chỉ có mình Hưng là vẫn còn hơi lưỡng lự. Điều mà cậu lo ngại đó là nếu vừa công bố rộng rãi sự tồn tại của đặc nhiệm quốc phòng thì sẽ có hai mặt lợi và hại. Lợi là đặc nhiệm quốc phòng có thể thẳng tay can thiệp vào vấn đề an ninh và nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn nữa từ người dân và các ban ngành khác. Thế nhưng cái mặt hại của việc trực tiếp ra mặt, đó là đặc nhiệm quốc phòng sẽ là tầm ngắm mới của nhiều đối tượng hay như tổ chức, dẫn đến việc gặp không ít khó khăn trở ngại. Nhưng suy đi tính lại, Hưng nhận thấy rằng đặc nhiệm quốc phòng vốn dĩ đã xuất quân và hỗ trợ các ban ngành khác trong việc giữ gìn an ninh trật tự đã lâu, thì cái việc xuất đầu lộ diện với bạn dân thiên hạ thì sớm muộn gì cũng sẽ không tránh được. Thuận theo ý kiến của số đông, đặc nhiệm quốc phòng đồng ý sẽ tham gia diễu hành vào ngày quốc khánh. Ngoài ra, Hưng còn xin ý kiến từ bên phía Bộ Công an Quốc phòng cho phép toàn bộ nhân lực của đặc nhiệm quốc phòng được phép trang bị vũ trang quân dụng để nhằm bảo vệ vấn đề an ninh được tốt hơn cho ngày lễ lớn. Đó là về mặt đặc nhiệm quốc phòng. Ngoài ra, đích thân Hưng còn bí mật ra lệnh cho K9, ngoài việc truy tìm về tung tích của KB, thì cậu ta còn phải lần mò cho ra được manh mối của cái tấm bản đồ mà cậu nhìn thấy ngày nào ở dinh thự của chủ tịch nước, huyền học pháp đồ. Quay trở lại với đôi uyên ương Phong và Dung, thì có lẽ là tình cảm của họ ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Về phần Dung, từ khi cô quen biết Phong và yêu cậu, thì bản thân của cô như được khai sáng một thứ tiềm năng bí ẩn của bản thân vậy. Bằng chứng đó là mỗi lần luyện võ với Kiên và Mạnh, thì bây giờ Dung đã có thể áp đảo Mạnh. Điều này khiến cho võ sư Thắng vô cùng ngạc nhiên. Về phần Phong cũng vậy, bản thân cậu ta cũng như được khai sáng một nguồn sức mạnh tiềm ẩn. Bằng chứng đó là việc Kiên Bạc dường như có thể cảm nhận được tinh khí của Phong ngày một mạnh lên, và điều đó khiến cho lão ta vừa mừng mà lại vừa lo. Mừng là vì lão ta sẽ hút được nhiều tinh khí hơn nữa từ Phong, nhưng điều đáng lo ngại lại là việc liệu lão ta còn có thể kiểm soát được Phong nữa hay không khi mà cậu ta càng ngày càng mạnh dần lên. Tại văn miếu Quốc Tự Giám, như thường lệ, hôm đó Ngọc Lam, Dung và ông Ha Lem và Liên lại có mặt để hội kiến với nữ hoàng trí tuệ về vấn đề hiện nay. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net